Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2633, nhiệt điêu thể nội bảo tàng. Hàn Yên, muốn không chúng ta trở về đi. Trải qua Tuyết Như Yên sự tình, Lam Phong cũng không có lại đi ăn đồ nướng bữa ăn khuya tâm tình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy trong kiếng chiếu hậu Tô Hàn Yên. Do dự một chút. Nhịn không được mở miệng nói, ngươi thật không thích Như Yên sao? Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, vẻ mặt thành thật mở miệng, ta cùng với nàng liền bằng hữu đều có tính hay không? Làm sao ưa thích? Đón Tô Hàn Yên cái kia nghiêm túc ánh mắt, Lam Phong do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng truyền ra bất đắc dĩ lời nói tới. Thế nhưng là nàng đối ngươi là thật động chân tình, mà lại bị trục xuất Nga Mi, rơi vào kết quả như vậy. Tô Hàn Yên nhịn không được nói ra, ưa thích tiểu gia người nhiều đi, chẳng lẽ ta mỗi người đều muốn đi quản a? Tựa như nhiều người như vậy ưa thích truy cầu ngươi một dạng. Ngươi hội từng cái đi quản bọn họ sao? Mà lại liền xem như ta muốn xen vào, ta quản được tới sao? Lam Phong rất là bực bội nói. Hiện tại hắn không quá ưa thích người khác cùng hắn nói cảm tình. Bởi vì hắn ở phương diện này là thật rất không am hiểu xử lý. Về sau là hắn cũng rất mâu thuẫn. Có thể nói là rối loạn. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên không khỏi rơi vào trầm mặc. Nàng trầm tư một lát, đang muốn mở miệng nói cái gì. Cuối cùng lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhẹ nhàng địa thán một miệng. Két két. Lam Phong hất lên tay lái, quay đầu xe, lái Phục Long chiến hạm hướng về Tô Giang biệt thự chỗ phương hướng nhanh chóng trở về. Đang cùng Tô Hàn Yên cùng Lam Phong bọn họ phân biệt về sau. Tuyết Như Yên liền một thân một mình phi nhanh tiến lên, hướng về bờ sông bước đi. Cái này năng lượng ba động là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Tuyết Như Yên dường như cảm nhận được cái gì? Ánh mắt lại là lặng yên ở giữa run lên, hướng về Vũ Hải chỗ phương hướng nhìn qua. Trước mấy ngày bởi vì Lam Phong cùng Tinh Hà Huyền Vũ cùng Tinh Hốt các loại 2-100.000 đại quân, nhất chiến biến đến ba đào hung dũng Vũ Hải tại những ngày này cũng đều từ từ bình tĩnh trở lại. Cái kia mãnh liệt nước biển cũng đều từ từ rút đi. Ven biển mọi người cũng đều khôi phục trước kia bình tĩnh sinh hoạt. Chỉ bất quá tại Vũ Hải trên mặt biển lại là có đại lượng du thuyền thuyền máy lui tới. Tại đối rất nhiều tinh không dị tộc thi thể tiến hành vớt. Đến mức cái kia Tinh Hà Huyền Vũ cái kia vô cùng to lớn như là một hòn đảo giống như thi thể thì là tại trước tiên bị tương quan nghiên cứu bộ môn vận dụng gần 100 chiếc đại hình máy bay chiến. Đấu cho không vận đi. Bây giờ ngay tại nào đó bí mật cơ địa tiến hành giải phẫu cùng nghiên cứu. Tại Tuyết Như Yên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nguyên bản cái kia bình tĩnh Vũ Hải phía trên tại. Ánh trăng chiếu ứng phía dưới hình như có một đạo cái bóng mơ hồ tránh qua. Theo sau chính là có trên du thuyền thủ vệ ngã xuống. Tựa hồ là đang tiến hành một trận ám sát. Cái này khiến đến Tuyết Như Yên chân mày hơi nhíu lại. Rất nhanh nàng liền nghe được Vũ Hải phía trên bầu trời vang lên cảnh báo thanh âm. Sau đó trên biển chính là sáng lên đại lượng ánh đèn đến. Đại lượng chiến sĩ cùng thủ vệ xông ra. Cái kia một đạo mơ hồ màu đen cái bóng cũng là tại thời khắc này quỷ dị biến mất. Bất quá, mượn cái kia bắt mắt ánh đèn cùng xuất sắc nhãn lực, Tiết Như Yên lại thấy rõ ràng cái kia nam nhân đại khái bộ dáng. Hắn mặc một bộ càng đặc biệt đế bào. Thu hồi ánh mắt, Tiết Như Yên nhẹ nhàng địa lắc đầu. Sau đó chính là cất bước tiếp tục tiến lên. Rất nhanh nàng chính là đi vào bờ sông. Tìm một chỗ sạch sẽ bãi cỏ ngồi xuống. Tiết Như Yên chính là thả ra trong tay cầm lấy bội kiếm. Hai tay gối lên đầu gối yên tĩnh mà nhìn xem cái kia sóng nước lấp loáng mặt sông. Một thân một mình phát ra ngốc. Trong đầu hướng về Lam Phong dung nhan. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm cười ngây ngô tới. Trong nội tâm nàng cái kia một gốc gieo xuống ái tình hạt giống đã sớm mọc rễ nảy mầm. Đồng thời còn tại khỏe mạnh trưởng thành. Hướng về che trời ái tình cây trưởng thành. Ai, nơi xa bờ sông phía trên. Tại cái kia ánh trăng trong ngần vung vãi phía dưới. một đạo uyển chuyển màu đen, cái bóng từ nguyên bản trong suốt từ từ ngưng thực, cuối cùng chậm rãi hóa thành một cái có được nóng nảy dáng người che mặt mỹ nữ. Nàng yên tĩnh mà nhìn xem cái kia ngồi tại bờ sông ngẩn người Tiết Như Yên. Bị hắc sắc mạng che mặt, chỗ che khuất trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt bất đắc dĩ cười khổ. Trong miệng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Hôm sau, sáng sớm, trời còn chưa sáng, Lam Phong liền bị điện thoại di động liên tục không ngừng vang lên tiếng chuông cho bừng tỉnh. Ngay sau đó, Lam Phong chính là nhanh chóng đè xuống điện thoại nghe tới. Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong chính là truyền đến Lôi Báo cái kia vội vàng lời nói đến. Phong ca, ngươi xem như tiếp điện thoại, ra chuyện lớn, đại sự gì? Nghe được trong điện thoại truyền đến Lôi Báo cái kia lo lắng thanh âm, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, bỗng nhiên ngồi dậy, nhanh chóng mở miệng. Lúc trước ngươi bắt được cái kia cuồng lang bọn họ, cái kia hồng ưng quầy rượu bị người cho bình. Lôi Báo cái kia bao hàm phẫn nộ cùng sát ý thanh âm theo trong điện thoại truyền ra. Cái gì? Ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức liền đến. Nghe được Lôi Báo lời nói, Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, trầm giọng hỏi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn không hề dừng lại một chút nào, chính là đứng dậy mặc quần áo, nhanh chóng rửa mặt hoàn tất, chính là lái Phục Long chiến hạm vội vàng theo Tô Giang biệt thự rời đi, hướng về Hồng Ưng quầy rượu chỗ phương hướng xuất phát. Làm Lam Phong đi vào Hồng Ưng quầy rượu lúc, nơi này đã sớm vây đầy người. Rất nhiều cuồng binh minh hạch tâm thành viên toàn bộ đều đúng chỗ ở đây. Phong ca, Phong ca, nhìn thấy Lam Phong đến, hiện trường vây xem mọi người đều là ào ào nhường ra một con đường đến. Trong miệng truyền ra cung kính vô cùng thanh âm tới. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, cất bước đi vào hiện trường. Phù hiện trong mắt hắn là trụi lủi một màn. Nguyên bản cái kia Hồng Ưng quầy rượu chỗ cả tòa cao ốc tại thời khắc này toàn bộ đều quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, như là trống không tan biến mất đồng dạng, không có để lại bất cứ dấu vết gì, cho dù là một hòn đá, chỉ còn lại có một mảnh trụi lủi móng. Tình cảnh này rơi vào đến Lam Phong trong mắt, làm cho cả người hắn có thể nói là sắc mặt khó coi đến cực hạn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên sắc mặt kia đồng dạng là càng khó coi Lôi Báo trên thân. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Có người nào viên tổn thất? Nghe được Lam Phong tra hỏi, Lôi Báo trầm mặc một lát. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Trừ đêm qua trực ban hơn 100 tên cuồng binh minh huynh đệ bên ngoài, còn có trọn vẹn hơn 600 tên khách hàng toàn bộ đều theo cả tòa cao ốc biến mất. Ta đã điều tra bốn phía tất cả giám sát, gần như tất cả giám sát đều là tại 3 giờ sáng hai bên toàn bộ mất đi hiệu lực. Chỉ có lúc đó chúng ta lắp đặt một cái ẩn hình vệ tinh camera cũng không nhận được ảnh hưởng. Vỗ xuống đến một đoạn hình ảnh, Phong ca ngài mời xem qua. Theo Lôi Báo lời nói rơi xuống, hắn chính là đem hắn điện thoại di động cung kính đưa tới Lam Phong trong tay. Lam Phong đem ánh mắt rơi trên điện thoại di động, chỉ thấy một tên mặc lấy đế bào trung niên nam nhân hiện lên ở trong tấm hình. Chân đạp hư không đi vào cái kia Hồng Ưng quầy rượu trước. Sau đó trong mắt của hắn hàn quang bỗng nhiên lóe lên. Tay áo bỗng nhiên vung lên. Oanh xùy, một cỗ mắt trần có thể thấy lực lượng theo hắn trong tay áo trong lúc đó bộc phát ra. Tại Lam Phong cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia cỗ không biết lực lượng lại là hóa thành một cái bàng đại toàn phong đem Hồng Ưng quầy rượu chỗ cái kia tòa nhà cao ốc cho bao bọc vây quanh. Sau đó cái kia Hồng Ưng quầy rượu chỗ cái kia tòa đại lâu thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại từng chút địa tan rã, cuối cùng chôn vùi, hư không tiêu thất, như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái này mặc lấy đế bào trung niên nam tử chỉ là vung tay áo bào liền đem Hồng Ưng quầy rượu cho xóa đi, làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Thực lực đối phương mạnh, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Thế nhưng là vì cái gì hắn sẽ tìm tới Hồng Ưng quầy rượu? Chẳng lẽ nói cùng lần trước Vũ Hải sự kiện có chỗ liên quan? Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, trong lòng có suy nghĩ tránh qua. Cha rõ ràng thân phận của hắn sao? Lam Phong trầm giọng mở miệng nói. Đã bài trừ hắn thân thể vì nhân loại thân phận. Đi qua chúng ta phán đoán cùng điều tra đoán sơ qua hắn hẳn là tinh không dị tộc. Đồng thời có thể là tinh không dị tộc vị kia buông xuống địa cầu vương. Bởi vì tại trước đây không lâu ta được đến mặt khác một cái tin. Chúng ta cất giữ giải phẫu tinh Hà Huyền Vũ căn cứ thí nghiệm cũng đều bị hủy đi. Hiển nhiên, hắn là bởi vì Vũ Hải sự kiện trả thù mà đến. Lôi Báo trong mắt cơ trí chi mang lấp lóe trầm giọng. Mở miệng, ta đã phái ra tất cả cuồng binh minh huynh đệ đồng thời thỉnh cầu quân đội phối hợp tiến hành toàn thành giới nghiêm cùng điều tra. Hy vọng có thể mau chóng tìm ra hắn. Nếu không lời nói cùng loại với dạng này phá hư sự kiện chỉ sợ sẽ còn liên tục không ngừng phát sinh. Tạo thành không biết nhân viên thương vong. Tinh không cổ quốc cái kia buông xuống địa cầu vương. A, xem ra Vũ Hải sự kiện thật là để bọn hắn tổn thất nghiêm trọng. Thật sự là ngồi không yên. Tự mình đến đây tìm về mặt mũi a. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Toàn lực điều tra. Chỉ cần vừa có hắn tin tức hạ lạc. Thì tại trước tiên thông báo ta. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút cái này cái gọi là tinh không cổ quốc vương đáo cơ sở. Cường hãn đến mức nào? Vâng. Lôi Báo mọi người trầm giọng mở miệng. Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái. Theo sau chính là lái Phục Long chiến hạm vội vàng hướng về Diệp Khiết các nàng chỗ ngự giang biệt. Thử, đã tinh không dị tộc vương tự mình buông xuống đi vào Tô Hải trả thù. Như vậy Lam Phong nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Để tránh có chỗ sơ hở tạo thành không thể tránh né tổn thất. Lưu lại cho mình tiếc nuối. Lam Phong, ngươi làm sao trở về? Làm Lam Phong trở lại Tô Giang biệt thự lúc. Nhược Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm cùng Túy Hồng Nhan ba người các nàng ngay tại biệt thự trong hoa viên mang theo Diệp Tư Phong chơi đùa, nhìn lấy cái kia vội vã gấp trở về Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt đều là hiện ra một vệt hoảng hốt đến. Chỉ là cái này một vệt hoảng hốt rất nhanh liền hóa thành nồng đậm kinh hỉ. Trong miệng truyền ra thanh thúy dụ người thanh âm. Hồi trước ta tại Vũ Hải diệt tinh không cổ quốc 2-100 ngàn đại quân. Gần nhất tinh không cổ quốc vương trà trộn vào Tô Hải trước đến báo thù. Ta nhất định phải cam đoan xác định các ngươi an toàn. Lam Phong nhỏ mở miệng cười nói. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm còn có Túy Hồng Nhan các nàng sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Các nàng thế nhưng là rất rõ ràng tinh không cổ quốc vị kia vương chỉ sợ. Thế nhưng là các nàng làm sao cũng không nghĩ tới như thế tôn quý phi phàm tinh không dị tộc cổ. Vương vậy mà lại tự mình đánh tới Tô Hải trả thù. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm các nàng cái kia lo lắng bộ dáng. Lam Phong không khỏi nhỏ mở miệng cười. An ủi, chúng ta không phải lo lắng cho mình, mà chính là lo lắng. Cái kia tinh không dị tộc cổ vương trước đến báo thù mục tiêu khẳng định là ngươi. Thanh Nhã cùng, Tranh Tiểu Hàm còn có Túy Hồng Nhan một mặt lo âu mở miệng. Yên tâm, ta không có việc gì. Ta trở về phòng xử lý chút chuyện. Không có tình thế cấp bách tình huống không nên quấy rầy ta. Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ Nhược Thanh Nhã bả vai nhỏ mở miệng cười. Ngay sau đó cất bước hướng về biệt thự bước đi. Trở lại gian phòng của mình, Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang phun trào, tâm niệm nhất động, vạn thú cờ nổi lên, trong miệng có thanh âm trầm thấp truyền ra, tiểu trước, tiểu bạch, các ngươi có thể từng tỉnh lại, chủ nhân, chúng ta đã hoàn toàn khôi phục, tỉnh lại, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, vạn thú cờ phía trên kim quang lấp lóe, phệ âm trước long, nghiệt điêu, thôn thiên tù nghiêu. Hàn băng chi chủ bạch trạch, hoang cổ long mãng bọn họ đều là theo vạn thú cờ bên trong bay ra ngoài. Duy chỉ có vạn niên huyền quy chưa từng xuất hiện. Tiểu huyền nó tình huống thế nào? Nhìn lấy cái kia chưa từng xuất hiện vạn niên huyền quy. Lam Phong một mặt lo âu mở miệng. Chủ nhân yên tâm, cái kia lão quy thế nhưng là nhân họa đắc phúc. Dựa vào tinh hà huyền vũ nội đan cùng huyết mạch bây giờ ngay tại tiến hóa ngủ say. Nghe được Lam Phong lời nói. Phệ âm trước long đáp. Nghe được phệ âm trước long lời nói. Lam Phong lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Nguyệt Điêu trên thân. Trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói. Tiểu Điêu, trong cơ thể ngươi Long Hoàng Bảo Tàng có thể từng còn tại. Chủ nhân, trong cơ thể ta Long Hoàng Bảo Tàng vẫn còn ở đó. Nguyệt Điêu nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy đưa nó lấy ra đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.